Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1799, thanh danh đổi Kim Sơn. 6 giờ tối nửa, khu 8 xây dựng tập đoàn phó tổng giám đốc, khu 8 Lợi Phong ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng, Yến Bắc công nghiệp ngân hàng hành trưởng, mười mấy tên vốn liếng lão đại, tề tụ thuộc trung đệ nhất lâu tầng cao nhất phòng ăn. Đám người ngồi xuống không đến 2 phút, Tần Vũ liền mang theo lão Lý, Từ Nham, lão Tề, Nguyễn Gia Người, lão Miêu, Chu Vĩ chờ một đám chính vụ khẩu quan viên đi đến. Ai u, Đông Gia đến, Cố Ngôn lập tức đứng dậy, cười nói ra, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, không có ý tứ a, để chư vị đợi lâu. Tần Vũ đầy mặt vui vẻ nghênh tới, bắt đầu cùng mọi người tại đây hàn huyên, có Cố Ngôn dẫn đầu, lại thêm trong phòng có không ít người. Tần Vũ là tại khu 8 thấy qua, vì lẽ đó đám người rất nhanh liền lan lộn cái quen mặt. Hàn huyên nhao nhao ngồi xuống, nơi cửa, Tiểu Tăng đóng cửa lại, hướng về phía phục vụ quản lý nói ra, có thể lên thức ăn. Hôm nay yến hội, chủ yếu là lấy tiếp đãi, liên lạc tình cảm làm chủ. Vì lẽ đó tất cả mọi người tương đối buông lỏng, riêng phần mình top 5 top 3 trò chuyện, trao đổi lấy phương thức liên lạc, thịt rượu lên bàn về sau. Tần Vũ tự mình nhấc lên một chén, cười nói ra, hôm nay trình diễn, tất cả đều là thần tài a, cái gì cũng không nói, xuyên phủ tương lai phát triển, liền dựa vào chư vị giúp đỡ. Ta đại biểu xuyên phủ chính vụ cơ quan, bộ đội, cùng mấy ngàn vạn dân chúng, hoan nghênh đại gia đến. Đám người nghe tiếng đứng dậy, nhao nhao nói lời khách sáo, cùng Tần Vũ uống chén thứ nhất rượu, lời dạo đầu cả xong. Cố Ngôn lập tức lôi kéo khu 8 xây dựng tập đoàn phó tổng giám đốc nói ra. Triệu Dục Thúc, ta nói cho ngươi, Tần Vũ cũng không chỉ là bạn học ta, vẫn là của ta sinh tử chi giao. Chúng ta tại Nam Thượng Hải thời điểm, kia thật là nhất khối khiêng qua súng, nhất khối chịu qua đánh. Có một lần, hai ta kém một chút liền chết tại Nam Thượng Hải bến tàu cái kia. Loại cảm tình này, có thể theo chính trị giao tình không giống. Ngươi hiểu được, vâng, ta nghe nói qua chuyện của các ngươi. Ha ha, Triệu Dục là một vị trên dưới 50 trung niên, so Tần Vũ bọn hắn lớn không ít, nhưng bản thân được bảo dưỡng rất tốt, trải lấy tiểu lưng đầu, giải thích cường điệu Âu phục, nhìn xem có điểm giống trung lão niên cặn bã nam. Triệu Dục Thúc, về sau xuyên phủ còn được chỉ vào ngài nhiều giúp đỡ a. Tần Vũ lập tức rót rượu. Người một nhà, không cần như thế uống. Triệu Dục ngăn cản Tần Vũ một cái. Cố Ngôn nói ngươi thân thể không tốt lắm. Chúng ta ý tứ liền phải. Vậy không được a, rượu này trên bàn quy củ. Chấm ngoặc kép, nào có quy củ nhiều như vậy. Triệu Dục kiên trì nói ra. Ta không phải rất yêu uống rượu, càng không nguyện ý khuyên người khác rượu. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện sẽ thiên. Ha ha, vậy được đi. Tần Vũ để ly rượu xuống. Tần sư trưởng, đến xuyên phủ đầu tư chuyện này, kỳ thật Cố Ngôn không dẫn đầu, chúng ta cũng rất có hứng thú. Triệu Dục phi thường sẽ nói chuyện phiếm. Bộ đội của ngươi sau khi tới xuyên phủ trong thời gian ngắn liền hoàn thành nhất thống, hiện tại lại làm chính vụ cơ cấu. Vậy đối vốn liếng đến nói, nơi này chính là bách phế đãi hưng bay lên chi địa a. Ha ha, Cố Ngôn nghe tiếng lập tức nhếch miệng. Triệu Dục Thúc, người muốn nói như vậy, vậy ta nhưng tại Tần lão hắc chỗ này không bán được nhân tình a. Ha ha, hai người không phải khiêng qua súng, chịu qua đánh sao? Vốn liếng xông ai tới, cái kia không đều như thế mà. Triệu Dục cười ha hả, nhúng tay lại xông Tần Vũ nói ra, ta địa phương khác không cần, người đem Trọng Đô, Viễn Sơn lưỡng địa tương lai chủ thành khu cải tạo, kiến tạo việc, toàn bộ cho ta, ta liền cho ngươi phê chỉ ít 1 tỷ vay, ngươi cái gì đều không cần chất áp, ta dựa theo lợi tức thấp nhất dẫn đầu cho ngươi cấp phát. Lúc nào ta xuyên phủ kinh tế chậm đến đây, ngươi lúc nào trả ta, nhìn không nhìn thấy, đây chính là vốn liếng lực lượng, động một chút lại 1 tỷ, Dọa người à, Cố Ngôn tối nâng đối phương một câu. Ta nói thật với ngươi. Triệu Dục Thúc, Tần Vũ cười khổ trở lại. Ta Trọng Đô cùng Viễn Sơn chủ thành khu. Xác thực muốn cải tạo. Cũng phải mới xây một chút cơ sở công trình. Nhưng bây giờ vấn đề là, chúng ta thu thuế chính sách còn không có hoàn toàn phổ biến xuống dưới. Phương diện kinh tế chỉ tiêu mà không kiếm. Vì lẽ đó loại này cơ sở hạng mục, có thể muốn chờ nhiều năm mới có khả năng. Cái này đều không phải sự tình. Triệu Dục khoát tay, trở lại, chúng ta trước hết ký chiến lược hợp tác hiệp nghị, cùng ủy thác nhận xây hợp đồng. Ha ha, có ngươi xuyên phủ vương cái danh này, ta cũng không sợ ngươi lấy tiền chạy. Chờ ngươi lúc nào chuẩn bị xây dựng cơ sở công trình, ta lập tức ở chỗ này làm cái 30 tầng cao ốc. Chuyên môn phái đoàn đội kết nối xuyên phủ. Tần Vũ nghe tiếng lập tức ôm quyền. Cảm ơn, Triệu Dục Thúc, ai u, tự mình tiếp xúc, các ngươi gọi ta ca là được. Triệu Dục cười trở lại. Người đáng tin, tiền vĩnh viễn không là vấn đề. Tiểu Vũ, ta thật coi trọng các ngươi xuyên phủ. Nơi này, chỉ cần đường đi đi đúng, đó là thật có thể bay lên. Ai u, lão Triệu, ngươi cái này nghiệp vụ năng lực có thể a. Thừa dịp chúng ta uống rượu công phu, đều đem sự tình nói xong rồi. Khu 8 Lợi Phong Ngân Hàng phó chủ tịch ngân hàng, bưng chén rượu đi tới, nâng cao cái bụng lớn xông Tần Vũ nói ra. Tới đi, Tần sư trưởng, cạn một chén. Ai, tốt, Tần Vũ lập tức đứng dậy. Ta mạo muội gọi ngươi một câu Tần lão đệ. Mập mạp hành trưởng gương mặt đỏ ửng xông Tần Vũ thấp giọng nói ra. Có Cố Hệ đảm bảo, có ngươi xuyên phủ độc lập sư thanh danh ở chỗ này, thế chấp cái gì đều không trọng yếu. Hôm nay ta liền ăn cơm nói chuyện phiếm, không nói chi tiết, ngày mai khai tiểu hội, lão ca tuyệt đối nâng ngươi liền xong rồi. Có đại khu tập đoàn tham gia, ngươi chỉ cần không làm cái gì quân công khoa học kỹ thuật sản nghiệp, đần độn đốt bạc, vậy chúng ta mấy cái khẳng định là có thể đem ngươi kinh tế khốn cảnh giải quyết. Tần Vũ lập tức gật đầu, Vương hành trưởng a, ngươi thật là ta anh ruột a, không nói gạt ngươi, cái này vấn đề kinh tế thật là, ha ha, đến, uống rượu, uống rượu. Có Cố Ngôn dẫn đầu, có xuyên phủ độc lập đệ nhất sư thống trị lực ở chỗ này bày biện, thối tiền lẻ sự tình liền tương đối trở nên dễ dàng một chút. Xuyên phủ cơ sở công trình quá kém, nhưng là dân chúng lại một điểm không thể so đại khu ít. Vậy một khi nơi này quả cầu tiết thức phát triển, liền thật khắp nơi đều có vàng. Vì lẽ đó đám người này đối bơm tiền xuyên phủ, đều cũng không kháng cự. Nhất là tại xuyên phủ đánh xuống Cửu Giang sau, loại thái độ này liền trở nên càng rõ ràng hơn. Tiệc rượu thượng bầu không khí vui vẻ. Tần Vũ, lão Miêu, lão Lý bọn người, vì bồi tốt đám gia hỏa này, cũng không thiếu uống. Ngay tại yến hội sắp lúc kết thúc, Tiểu Tăng đột nhiên chạy tới, thấp giọng xông Tần Vũ nói ra. Sư trưởng, ngươi. Tần Vũ nghe xong Tiểu Tăng, lập tức đẩy cửa đi xuống lầu, bước nhanh đi tới bên ngoài quán rượu. Hắn đang ở đâu? Bành, Tần Vũ vừa muốn xông Tiểu Tăng tra hỏi, bên trái đột nhiên xông tới một bóng người, một quyền liền đánh vào trên mặt của hắn. Phần phật, trong xe, nơi cửa cảnh vệ, lập tức cầm súng chạy ra. Tần Vũ bên người là có Tiểu Tăng, nhưng cái sau nhìn thấy bóng người kia đánh mình sư trưởng, lại do dự một chút, không hề động. Tần Vũ lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía bên trái. Bành, lại là một quyền đánh tới. Tần Vũ lảo đảo lui về phía sau 3 bước. Đừng nhúc nhích, các binh sĩ toàn bộ dơ thương, đều mẹ hắn cút cho ta. Bóng người chỉ vào các binh sĩ giống lên một câu, nhấc quyền lần nữa đánh về phía Tần Vũ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.